Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 195 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Việt đã phát hiện ra là ở bên trong những cái gây dẫn hồn phiền đó có những cái con quỷ sát. Và lúc này Diệp Viễn đã thu phục, sau đó thì cùng với đoàn người đi vào bên trong cái mộ đó. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 195 có tựa đề Thủy Tinh Không Gian. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thời điểm khi mà Gia Cát Thanh Hư nhìn thấy phiến hoang dã này thì khuôn mặt lập tức sụp đổ. Suy sụp. Phiến đất đai khô cằn này vẫn còn độ ấm, mặt đất đều bị đốt cháy đen. Người có thể làm được đến một bước này cũng không nhiều. Bởi vì như vậy cho nên càng khiến cho suy đoán trước đó của hắn càng thêm chắc chắn hơn. Cái tên xung phong nhận việc lên núi kia chứ có thể chính là Diệp Viễn. Nghĩ đến đây, Gia Cát Thanh Hư cảm thấy khó chịu, giống như là ăn phải một vạn con ruồi. Nguyên hỏa của Diệp Viễn chính là Tịnh Đàn Thánh Hỏa, hơn nữa còn đã sinh ra nguyên linh, uy lực không có phải là chuyện đùa, sợ rằng nơi này chính là do hắn làm ra. Hàn lão đầu nhìn ra các Thanh Hư một cách thầm thủy sâu sắc nói: tất nhiên là bổn tọa biết rõ rồi, không cần người phải lắm miệng đâu, chờ bổn tọa đuổi theo hắn sẽ khiến cho hắn bị băm thây thành vạn đoạn. Gia Cát Thanh Hư hừ lạnh một tiếng, nhìn Hàn lão đầu một cách bất thiện. Hàn lão đầu nhếch miệng cười, thái độ lờ đánh với Gia Cát Thanh Hư, tiếp tục nói: phiến địa vực này tự nhiên lại biến thành một phiến không gian, có lẽ do cường giả thần đạo nào đó đã dùng đại thần thông mở ra. Ở đây chỉ sợ là có không ít thứ tốt đi. Sắc mặt của Gia Cát Thanh Hư trầm xuống, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Diệp Viễn tiến vào nơi này ngay ở dưới bí mắt của hắn ta, hiện tại đã có thể chiếm được tiền cờ. Tông môn thần đạo của thời Thái Cổ cũng không phải là thứ mà hắn muốn thế nào thì được cái đó. Hắn cho rằng đến trước chúng ta thì có thể là chiếm được tiền cờ sao? Đừng đợi đến lúc đó chết rồi cũng là không biết mình chết thế nào. Gia Cát Thanh Hư nói: người biết cái tông môn này sao? Hàn lão đầu cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Luyện hồn tông của thời Thái Cổ, đó chính là tông môn cường đại cùng với thời của Thiên Nhất Tông. Nghe nói là tông chủ của bọn hắn cũng là một tuyệt đỉnh thiên tài, một thần tu luyện công pháp tà đạo đến cực hạn, là một cường giả khuy thiên thần cảnh đỉnh phong. Chỉ tiếc rằng người mà hắn đụng phải là chính là Tuyệt Thiên. Thánh Thành chính là một thế lực có truyền thừa lâu đời nhất hiện nay. Nhìn thấy cái tên luyện hồn tông thì rất nhanh cũng nhớ tới lai lịch của nó. Chỉ là ở trên ghi chép của tông môn thì cái tông môn này đã bị Tuyệt Thiên tiêu diệt, không nghĩ tới lại vẫn còn tàn tích ở tại Thần Vẫn Sơn Mạch. Thế nhưng mà có một điểm có thể khẳng định rằng tông môn này không dễ chọc. Nói như vậy, Diệp Phiến đi vào chứ hẳn là có thể lấy được thứ tốt sao? Sơ sẩy một chút thôi, nó không chừng là hắn thật sự sẽ góp thân vào trong đó. Ca Nặc đại nhân đã nói, việc Diệp Viễn tiến vào Thần Vẫn Sơn Mạch, thiền cờ đã bị che đậy, cho nên nơi này chính là một chỗ tốt nhất để mà có thể giết được hắn ta. Có khi hắn lại tự mình chờ chết mình cũng là không chừng. Hai mắt của Hàn lão đầu tỏa sáng. Nói đến đây, rốt cuộc thì sắc mặt của Gia Cát Thanh Hư mới hòa hoãn một vài phần, ở trên mặt lộ rõ vẻ giễu cợt. Đúng như vậy, chúng ta đi vào bên trong đi. Hy vọng rằng hắn tự chơi đùa chết mình, như vậy mới là tốt. Trước đó, bọn người Diệp Viễn ở dưới sự dẫn dắt của quỷ phù đã tiến vào bên trong ngôi mộ. Cái nấm mộ ở trong một không gian riêng, giống như là một cái lăng tẩm rất lớn của đế vương vậy. Ở bên trong lăng tẩm này có rất nhiều những thông đạo, và vô số những cơ quan. Sơ sẩy một chút thôi sẽ có kết cục thần tử đạo tiêu. Nhưng mà Diệp Viễn đã lục soát trí nhớ của quỷ phù, cho nên hắn đã thuộc lòng nơi này. Có hắn dẫn đầu, tất nhiên là cả đoàn người đều vô cùng thuận lợi. Sau cánh cửa này chính là một viên thủy tinh không gian, có đúng không? Diệp Viễn hỏi. Phía trước có một cánh cửa lớn. Dựa như theo trí nhớ của quỷ phù, ở sau cánh cửa lớn này sẽ có một viên thủy tinh không gian. Thủy tinh không gian này chính là cơ sở của cái mảnh không gian này. Điều khiển được thủy tinh không gian thì Diệp Viễn có thể tùy tiện khống chế cả ngôi mộ này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Khôi không có bị thức tỉnh. Đúng vậy, chủ nhân. Chỉ là ở trên cánh cổng này có cấm chế vô cùng lợi hại. Đó chính là thứ mà năm đó tổng chủ Lý Khôi tự mình bố trí, chuyên dùng để mà nhắm vào thần hồn. Sợ rằng ngay cả cường giả động huyền thần cảnh ở đây cũng là khó mà kháng trụ. Quỷ phù nhắc nhở. Luyện hồn tông đã dùng hồn tới để mà lập tông, sở tích luyện hóa thần hồn, cho nên một đạo thần hồn cũng là cực kỳ lợi hại. Lý Khôi chính là người tiến xa nhất trong luyện hồn tông, tu vi lúc này cũng đã đạt đến khuy thiên thần cảnh đỉnh phong. Thần thủ của hắn bố trí xuống cấm chế này, vậy thì uy lực có thể là tưởng tượng được. Cho dù đã trải qua trăm vạn năm, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải là thứ mà một võ giả đạo huyền cảnh có thể chống cự lại. Trên đường đi, Michael cũng đã sớm quen với sự tồn tại của quỷ phù. Theo những yêu cầu của Diệp Viễn, quỷ phù làm bí pháp, hiện hình ra. Hiện tại, quỷ phù đã bị Diệp Viễn khống chế, tự nhiên là hắn sẽ lo lắng đến sự an nguy của Diệp Viễn. Cấm chế này nhắm vào thần hồn sao? Khóe miệng Diệp Viễn hơi vểnh lên, lộ ra thần sắc vô cùng khinh thường, trực tiếp thò tay đẩy cánh cửa ra. Quỷ phù thấy như vậy thì lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói: "Chủ nhân, ngài coi chừng." Thời điểm khi mà tay của Diệp Viễn đụng phải cánh cửa, thì một đạo lực lượng cấm chế khiến cho tim của tất cả mọi người đều đập nhanh, lập tức xâm nhập vào bên trong thức hải Diệp Viễn. Nguyên một đám bọn hắn lên tiếng kinh hồ, nhắc nhở Diệp Viễn. Dù sao, Diệp Viễn bây giờ cũng là hy vọng duy nhất của đám người. Nếu như không có Diệp Viễn, thì bọn hắn sẽ phải chết ở đây, không có khả năng khác xảy ra. Thế nhưng, Diệp Viễn lại giống như là không có chuyện gì. Bàn tay trực tiếp đặt lên cánh cửa, sau đó thì cứ thế đẩy ra. Trong mắt của tất cả mọi người đều trợn tròn lên, bộ dạng giống như là thấy quỷ vậy. Chỉ có ba người Nguyệt Mộng Ly mới có biểu cảm đương nhiên, bởi vì bọn họ đều biết rằng Diệp Viễn miễn dịch đối với tất cả những loại công kích thần hồn. Nếu như là cấm chế nguyên lực cường đại gì đó, thì Diệp Viễn không thể nào mà không phí một phen công phu. Thế nhưng, nếu như là cấm chế nhắm vào thần hồn, thật sự là không có tính khiêu chiến nữa. Quỷ phù lại cảm thấy rằng chủ nhân này mới nhận này thật sự mới chính là quỷ. Thủ đoạn của chủ nhân quả nhiên là không có thể nào tưởng tượng được. Quỷ phù này cảm thán. Cửa đá bị Diệp Viễn đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Một cảnh sắc như mộng ảo xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một chốn hư không. Bên trong này bày biện rất nhiều thứ có màu sắc rực rỡ, đẹp đẽ, tráng lệ. Ở bên trong hư không này có một khối thủy tinh màu trắng lơ lửng, tản ra những chấn động rất mạnh. Lực lượng không gian thật là mạnh. Không nghĩ tới, thần vực vẫn còn có vật thần kỳ đến như vậy. Diệp Viễn nhìn thấy thủy tinh không gian này thì cũng là thán thưởng không thôi. Từ khi thần đạo lụi tàn, vốn dĩ là sức mạnh đã tách ra khỏi trần tục cũng dần biến mất khỏi dòng sông lịch sử. Khó có thể là tìm kiếm được dấu vết. Cái thủy tinh không gian này hiển nhiên cũng chính là một trong số đó. Có thể trèo chống được mảnh không gian này bất diệt đến trăm vạn năm, thì năng lượng của thủy tinh không gian này mạnh bao nhiêu cũng là có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, có thể lợi dụng thủy tinh không gian này để mở ra mảnh không gian này, vậy thì thực lực của Lý Khôi cũng khó mà tưởng tượng. Không gian ở bên trong thần vẫn sơn mạch này cực kỳ là khó ổn định. Năm đó, Lý Khôi lợi dụng thủy tinh không gian mở ra không gian cho luyện hồn tông tại cái tọa độ này mới tránh khỏi tai mắt của Tuyệt Thiên. Nhưng trăm vạn năm sau, lực lượng không gian của thủy tinh không gian này đã suy yếu đi rất nhiều. Không cách nào có thể độc lập với hư không bên ngoài nữa, cho nên sau này thì mới xuất hiện ở bên trong thần vẫn sơn mạch. Quy Phu giải thích nói. Diệp Viễn cảm thán không thôi. Xem ra, thủ đoạn của những cường giả thần đạo quả nhiên không phải là thứ mà chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Nếu như không phải là vì đối phó với Ca Nặc, thì sự hấp dẫn của thần cảnh cũng không phải là thứ mà cả đời ta có thể ngăn cản. Cách thủy tinh không gian không xa có một đạo trận pháp nhỏ. Diệp Viễn thúc giục nguyên lực, chín cây vạn hồn phiên bị phân chia ra làm chín vị trí. Sau đó thì hắn chậm rãi tiến vào chính giữa của trận pháp. Hết thảy không gian của Luyện Hồn Tông đều nằm ở trong sự khống chế của Diệp Viễn. Tất cả mấy người các người đều đi vào bên trong cho bổn tọa. Gia Cát Thanh Hư lại có một hành động lạm dụng uy quyền. Hắn lùa cả đám đông đi vào bên trong ngôi mộ, giống như đang lùa bầy dê vậy. Mọi người bất đắc dĩ, biết rõ là bên trong có nguy hiểm, thế nhưng cũng chỉ có thể cắn răng làm theo. Còn sâu cái kiến trong thiên hạ có đến hàng ngàn vạn, ai mà không muốn đắc đạo vĩnh hằng chứ? Suy nghĩ một chút thì vẫn là có thể. Hàn lão đầu cười, nhìn thấy nguyên một đám người đã biến mất trong tầm mắt. Lúc đó, đoàn người Gia Cát Thanh Hư mới tiến vào bên trong. Thế nhưng, khi Gia Cát Thanh Hư vừa tiến vào kết giới, thì đột nhiên xuất hiện báo động. Trước mắt là một mảng thế giới đỏ như máu. Vô số những oán linh đang dương nanh múa vuốt, cắn xé về phía Gia Cát Thanh Hư. Những oán linh này cũng không có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng lại thắng về mặt số lượng. Oán linh trước mặt liếc qua đều là nhìn không thấy bên cạnh, các bạn là giết không xuể. Gia Cát Thanh Hư hừ lạnh một tiếng, nhanh như liền bắn ra huyền kiếp nhất chỉ. Ngàn vạn oán linh trực tiếp liền bị một chỉ này diệt sát. Thế nhưng ngàn vạn oán linh này cũng giống như là muối bỏ bể thôi. Cái lỗ thủng này rất nhanh chóng thì đã bị những oán linh khác lấp đầy. Trả mạng cho ta, ta muốn người phải chết, giết. Những oán linh này giống như là có thâm thù đại hận với Gia Cát Thanh Hư vậy. Nguyên một đám gào thét vang lên những tiếng thét chói tai. Một đám thứ không biết sống chết là gì, chỉ là oán linh thôi mà cũng muốn vây khốn bản tạ sao? Gia Cát Thanh Hư hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí thế đáng sợ lập tức phóng lên trời. Trần Vũ Phạm Thiền. Lấy Gia Cát Thanh Hư tới làm trung tâm, ở trong phạm vi khoảng 10 trượng, hình thành ra một cái màn hào quang màu lam nhạt. Những oán linh kia vừa mới tiến vào phạm vi 10 trượng này, lập tức bị giết tan thành mây khói. Nhưng mà, chúng vẫn giống như là tiêu thần lao đầu vào lửa như trước đây. Huống hướng về phía Gia Cát Thanh Hư mà lao đến. Ở bên trong trận pháp của thủy tinh không gian, Diệp Viễn có chút kinh ngạc, lẩm bẩm. Không ngờ, cái tên này cũng đã lĩnh ngộ lãnh vực thần đạo rồi. Xem ra những ngày này, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Ca Nặc quả nhiên không hổ danh đã từng là thiên ma thần, thật sự có thể làm ra lắm thủ đoạn đến như vậy. Gia Cát Thanh Hư cảm thấy mắt mình hoa lên. Thần hình xuất hiện ở một nơi thật sâu bên trong thông đạo. Hàn lão đầu hình như đã vào được từ sớm. Hắn kỳ quái nhìn Gia Cát Thanh Hư nói, vì sao bây giờ ngươi lại mới đến? Gia Cát Thanh Hư cũng cảm thấy kỳ lạ, nhìn hắn ta. Ngươi vào sau ta, vì sao bây giờ lại tới trước chứ? Chẳng lẽ là ngươi không có đụng phải những oán linh kia? Oán linh? Oán linh gì vậy? Bọn ta cứ thế mà đi thẳng vào luôn, cũng đâu có đụng phải thứ gì đâu. Hàn lão đầu không hiểu nói. Đúng lúc này, lại có thêm một tiền võ ra cảnh giới thần vương nữa vào được. Gia Cát Thanh Hư nhớn mày, bắt lấy hắn ta hỏi. Người đi xuyên thấu qua kết giới, có đụng phải cái gì không? Bị Gia Cát Thanh Hư uy hiếp, sắc mặt của người này có chút khó coi, nhưng vẫn lắc đầu. Không có, ta trực tiếp đi vào, cái gì cũng là không đụng phải. Lần này, Gia Cát Thanh Hư đã phát bực, lại tiếp tục hỏi mấy tên đến trước, phát hiện ra bọn hắn đều không có đụng phải thứ gì cả. Vì sao mấy lần này tới lần khác chỉ có một mình hắn đụng phải chứ? Chẳng lẽ chính là vì mình không may mắn hay sao? Tuy rằng nhưng bản linh kia cũng không có bao nhiêu sự uy hiếp đối với bản thân, như chỉ có mỗi mình đụng phải. Điều này cũng thật là khó hiểu. Hàn lão đầu phát hiện ra có chút không đúng, hỏi: vừa rồi nơi ngươi đi là cái nơi nào vậy? Giả Cát Thành Hư liền nói: ta cũng không rõ là nơi nào nữa, hình như là một loại kết giới không gian. Ở đâu ra mà có vô số những oán linh, ngay cả võ giả hư huyền ở trong đó thì sợ là cũng khó mà có thể đi ra. Nếu như không phải là gần đây thực lực của bổn tọa tăng mạnh thì chưa chắc là có thể đi ra dễ dàng như vậy. Hàn lão đầu nghe vậy cũng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ Giả Cát Thành Hư không khỏi có hơi thả một chút. Tất cả mấy người bọn họ đều không có đụng phải, vậy mà chỉ có một mình Giả Cát Thành Hư gặp được. Về phần có người tận lực điều khiển hay không, các bạn là bọn hắn cũng không hề nghĩ tới cái phương diện này. Đây chính là tông môn thần đạo từ thời Thái Cổ, ai có thể tùy ý điều khiển đến tình trạng như thế. Náo loạn cả buổi, Giả Cát Thành Hư cũng không có tìm ra được nguyên nhân, chỉ đành phải tiếp tục đi vào. Nơi này, đường hành lang đan chéo kéo dài về rất nhiều hướng, giống như là một cái mê cung. Tuy rằng bọn hắn có nhân số nhiều, nhưng cũng chỉ giống như là con ruồi không có đầu, tìm không thấy được phương hướng. Nhưng mà cả đoạn đường này, ngược lại không có hề gặp phải nguy hiểm gì. Điều này khiến cho cả đám võ giả có hơi ngoài ý muốn. Bọn hắn còn tưởng rằng cái di tích của tông môn thần đạo này nhất định là sẽ có rất nhiều những cơ quan cạm bẫy, vậy mà không ngờ lại không hề phát sinh ra bất cứ điều gì. Giả Cát Thành Hư cũng là vô cùng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn và Hàn lão đầu thoáng trao đổi ánh mắt một chút, sau đó thì mở miệng: chẳng lẽ nơi này chỉ là một cái ngôi mộ không xác sao? Điều này là rất không có khả năng đi. Hàn lão đầu cũng không quá chắc chắn nói: nếu như không phải là không có xác thì vì sao một chút nguy hiểm cũng không có như vậy? Lời nói của Giả Cát Thành Hư vừa mới ra khỏi miệng, hắn lập tức liền biến sắc. Trần Vũ Phạm Thiên, không một chút nào do dự, Giả Cát Thành Hư lập tức mở ra lãnh vực thần đạo. Vô số những tia máu lập tức từ bốn phương tám hướng liền xúm lại, bao phủ toàn bộ nhóm người mà Giả Cát Thành Hư mang theo khi đến. Từ tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, ngoài trừ Hàn lão đầu cùng với Giả Cát Thành Hư, mấy người khác lập tức bị miểu sát. Những cái tia máu này quả nhiên là vô cùng đáng sợ, cho dù là hai người có thực lực cường hãn cũng không có dám chậm trễ một chút nào. Cái lực cầm chế này chính là do cường giả thần đạo trăm vạn năm trước bố trí xuống, uy năng khó mà có thể tưởng tượng. Hai người xuất ra hết tất cả vốn liếng, cuối cùng thì cũng đánh giết ra từ bên trong cầm chế. Đến khi hai người đi ra ngoài, cầm chế kia mới chậm rãi yên lặng lại. Hai người liếc nhau, ở trong lòng vẫn còn một chút sợ hãi. Vừa rồi, phía trước có mấy người đi qua, thế nhưng cũng không hề gây ra cấm chế. Vì sao đến thời điểm chúng ta đi qua thì lại gây ra cấm chế đáng sợ như vậy? Sắc mặt của Giả Cát Thành Hư cảm thấy khó coi, vô cùng khó coi nói. Hắn đuổi những võ giả kia đi trước, mục đích là muốn để cho những người này chết thay mình. Thế nhưng những người kia lại không có chuyện gì. Chính mình thì lại bị cầm chế oanh đến mức suýt chút nữa thì tan thành cặn bã. Điều này khiến cho hắn vô cùng bực mình. Sắc mặt của Hàn lão đầu cũng là vô cùng khó coi. Người hắn mang đến đã bị chết hết rồi, ngay cả thần hồn cũng không kịp trốn thoát, trực tiếp liền bị cầm chế tàn phá. Không sai, vừa rồi đúng là có vài người đi qua, tất cả đều không có chuyện gì. Không biết vì sao đến lúc chúng ta đi qua thì lại gây ra cấm chế như vậy. Hàn lão đầu cũng cảm thấy vô cùng phiền muộn nói. Giả Cát Thành Hư nhìn hắn ta nghi hoặc. Không có phải là thủ hạ của người không có mắt gây ra cấm chế đấy chứ? Sắc mặt của Hàn lão đầu biến đảo bất định, dù cuộc thì cũng chỉ thở dài. Ai, e rằng cũng chỉ là có cái khả năng như vậy. Ngoài trừ cách giải thích này ra, hắn thật sự là không thể nào nghĩ ra được còn có một loại khả năng nào khác. Đáng chết, cái loại phế vật như vậy thì mang ra ngoài làm gì chứ? Ngoài trừ gây chuyện già thì đến cái rắm cũng là không đáng dùng. Giả Cát Thành Hư đen mặt lại nói. Hiện tại hắn đang cố nén giận. Hình như từ lúc bắt đầu tiến vào ngôi mộ này, mọi chuyện đều không có thông thuận. Giống như là cái di tích của tông môn thần đạo này chỉ truyền nhầm tới một mình hắn vậy? Hàn lão đầu cũng rất tức giận, cảm thấy khó chịu nói. Già Cát Thành hừ, người đừng cứ mãi làm cái bộ dáng cao ngạo tại thượng như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Hàn mẫu thật sự là sợ người sao? Hàn lão đầu biết rõ Già Cát Thành hừ có tính cách mắt cao hơn đầu, cộng thêm việc càng đang dặn dò, cho nên ở trên đường đi cũng không có hề so đo với người này. Thế nhưng bây giờ người hắn mang đến đã chết sạch toàn bộ, làm gì còn có tâm tình tốt như vậy. Già Cát Thành hừ hừ lạnh. Cái thứ phế vật cà nặc phái tới thì có gì mà giỏi giang. Đừng có tưởng rằng có cà nặc làm chỗ dựa thì bổn tọa sẽ không có dám giết chết người đâu. Hàn lão đầu tức đến mức dựng râu trừng mắt. Hàn phát hiện các bạn là người này không biết nói đạo lý. Nếu như không phải là vì cà nặc đại nhân thì người đã sớm bị cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia giết chết rồi. Làm gì đến phiền người đứng chỗ này diễu võ dương ngoài. Ta khinh. Cái gì mà định thiên thần vương, cái gì mà đệ nhất thần vực, thật sự đúng là khiến cho người khác chê cười. Hàn lão đầu lập tức đáp trả. Lúc này không ít võ giả bị âm thanh cãi vã của hai người bọn họ hấp dẫn, dừng chân lại đứng một bên xem náo nhiệt. Nghe được những lời này của Hàn lão đầu, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Trận chiến đó không có hề được lan truyền. Hiện tại bọn hắn mới biết Đinh Thiên Thần Vương vậy mà suýt chút nữa thì đã chết trong tay Diệp Viễn. Đây chẳng phải nói rõ Lăng Thiên Thần Vương đã vượt qua cả Đinh Thiên Thần Vương sao? Ta không có nghe lầm đấy chứ. Vậy mà Lăng Thiên Thần Vương lại thiếu chút nữa đã giết được vị này. Sự phát triển của người này thật sự là quá đáng sợ rồi. Lúc này mới không có bao nhiêu lâu mà thực lực của hắn đã bay vọt lên như vậy. Tin tức này thật sự là quá kinh người. Sự tồn tại bất khả chiến bại trong lòng của bọn họ bây giờ cũng đã bị kéo xuống khỏi thần đàn. Nhưng mà lúc này đây, dường như trong nội tâm của tất cả mọi người đều tràn ngập khoái ý. Dù sao thì Định Thiên Thần Vương cũng đã đẩy bọn hắn vào chỗ chết. Hơn nữa, phẩm hạnh của cái tên này thật sự là khiến cho người ta không dám định bợ. Lăng Thiên Thần Vương thay thế vị trí của Định Thiên Thần Vương, bọn hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu cảm giác mất mát, ngược lại lại còn cảm thấy vô cùng là hả giận. Già Cát Thành Hừ có thính lực cỡ nào chứ? Hắn nghe thấy mấy lời nhỏ giọng nghị luận của đám người này thì càng là nổi trận lôi đình. Nếu như mà người đã muốn chết như vậy thì bổn tọa sẽ thành toàn cho người. Già Cát Thành Hừ làm sao mà có thể nhẫn nhịn được nữa? Hắn lập tức bạo phát, điểm một chỉ về phía Hàn lão đầu. Hàn lão đầu cũng không có phải là đèn cạn dầu. Hai người bắt đầu đại chiến một trận. Mức độ của cuộc đại chiến này hơn nữa còn là ở bên trong đường hành lang chật hẹp. Những người khác làm sao mà còn dám vây xem, nguyên một đám tháo chạy ra xa. Từ bên trong đường hành lang truyền ra từng trận chấn động đáng sợ, nhưng mặt mũi nguyên một đám võ giả thì lại tràn đầy phấn khích. Ây da, cái tên Định Thiên Thần Vương kia là mưa làm gió, không nghĩ tới về mà lại đấu đá nội bộ, thật sự là đúng là hạ giận. Đúng như vậy, tốt nhất là để cho bọn chúng đánh đến lưỡng bại câu thương đi. Loại người như thế này các bạn là không có xứng với danh hiệu ở bên trong thập đại thần vương. Đúng như vậy, thừa cơ hội này chúng ta nhanh chân chạy thôi. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải chết ở trong tay của bọn họ mất. Mọi người bàn luận xong xuôi cũng mặc kệ hai tên này hỗn chiến, nguyên một đám đi sâu vào bên trong. Thế nhưng bọn hắn kinh ngạc phát hiện dường như ở đây thật sự không có hề nguy hiểm gì. Một đường đi đến, bọn hắn có nhiều người như vậy mà không có đụng phải bất cứ một chút nào nguy hiểm. Loại cảm giác này khiến cho bọn hắn cảm thấy vô cùng là hạnh phúc. Những võ giả này có thể tu luyện tới cảnh giới ngày hôm nay, không biết là đã phải lưu lạc qua bao nhiêu bí cảnh rồi. Có ai mà chưa từng một lần gặp phải tình huống thập tử nhất sinh mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng mà tình huống lúc này cho đến bây giờ là bọn họ vẫn chưa có bao giờ thấy qua. Hơn nữa, cái này còn chính là di tích của tông môn thần đạo. Theo như lý thuyết thì không có khả năng xuất hiện loại tình huống như vậy mới đúng. Thế nhưng thật sự thì nó đã xảy ra. Không phải là không có người nào hoài nghi chuyện có liên quan đến Diệp Viễn, chỉ là theo bọn họ thấy cái điều này căn bản là không có khả năng. Đây chính là di tích của tông môn thần đạo. Người nói gây ra cấm chế cho ai thì gây, không có gây không gây khống chế cho người nào thì đều được hay sao? Điều này không khỏi là cũng quá là vô lý. So sánh điều này thì bọn họ càng là muốn tin vào vận khí của mình tốt hơn, cho nên mới đụng phải một cái ngôi mộ không xác. Đại chiến xong xuôi, Jagat Thành Hư lạnh lùng nhìn Hàn lão đầu đứng ở phía đối diện. Với khung cảnh hoang tàn ở khắp mọi nơi, hắn hừ lạnh. Chút bột sự như vậy mà lại dám hùng hăng cắn quấy trước mặt bổn tọa. Hôm nay vì nể mặt cả nặc cho nên mới tha cho người một mạng. Nếu như mà còn dám tái phạm nữa thì nhất định là sẽ giết không tha. Lúc này nhìn Hàn lão đầu đã có vẻ vô cùng thê thảm, toàn thân giống như là một trái dưa hấu nát. Hắn đã bị Jagat Thành Hư đánh thành một cái rổ. Hắn kiêng kỵ nhìn về phía Jagat Thành Hư, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn đối với sức mạnh của tên này. Đương nhiên, Hàn lão đầu biết rõ thực lực của Jagat Thành Hư. Hắn cũng rất tự tin đối với thực lực của mình. Chỉ là hắn không nghĩ Ca Nặc đại nhân dùng thủ đoạn gì mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã làm cho thực lực của Jagat Thành Hư này tiến bộ đến tình trạng như vậy. Phải biết rằng Jagat Thành Hư cũng không có hề trở thành ma nô của Ca Nặc đại nhân, cũng không có hề tu luyện công pháp ma đạo. Chiêu thức mà hắn ta sử dụng vẫn là Phạm Thiên Tâm Kinh, thuần chánh nhất của Thánh Thành. Dạ. Hàn lão đầu ra vẻ phục tùng nói một tiếng. Hắn không hề có được thủ đoạn của Ca Nặc đại nhân. Với thực lực của Jagat Thành Hư bây giờ, tuyệt đối là có thể gạt bỏ hắn triệt đề. Thế nhưng cái nhiệm vụ lần này hắn cũng tăng thêm được vài phần tin tưởng. Với thực lực hiện tại của Jagat Thành Hư, có lẽ cũng đã đủ để chém giết Diệp Viễn. Thu phục được Hàn lão đầu, hai người Jagat Thành Hư lại tiếp tục đi sâu vào bên trong. Thế nhưng bọn hắn trước sau như một vẫn là không có gặp mày. Dọc theo đường đi, bọn hắn gần như làm cho toàn bộ cấm chế ở đây để phát động một lần. Nói chung thì di tích của tông môn thần đạo có cấm chế, ngay cả Jagat Thành Hư cũng phải khó khăn lắm mới có thể còn sống mà đi ra. Còn về phần của Hàn lão đầu, nếu như không phải là vì lực lượng sinh mệnh của ma tộc sai rằng thì có lẽ cũng đã sớm bị chết vô số lần. Đại nhân, ở đây có điểm không đúng, thì sợ là có người đang điều khiển những cấm chế này đi. Giờ chúng ta đi qua mới mở ra. Nếu như mà ta đoán không sai, nhận định đó chính là cái tên Diệp Viễn. Hàn lão đầu trầm mặt nói. Sắc mặt của Jagat Thành Hư tái nhợt đi. Dọc theo con đường đi này, thương thế của hắn cũng không hề nhẹ. Nghe Hàn lão đầu nhắc nhở, hắn hừ lạnh một tiếng. Còn cần người tới nhắc sao? Thật sự cho rằng bổn tọa chính là cái người ngu sao? Đáng chết, rốt cuộc thì cái tên tiểu tử kia làm cách nào mà có thể làm được như vậy chứ? Luyện hồn tông ở thời kỳ thái cổ, ngay cả Tả Tông đại nhân cũng là phải hết sức kiêng kỵ. Vậy mà cái tên này có thể điều khiển được cấm chế nơi này sao? Hiện tại Jagat Thành Hư mới biết, thật sự là sai một ly đi một dặm. Ban đầu dẫn dụ Diệp Viễn đến nơi này, vậy mà bây giờ lại thành ra là tự lấy đá đập chân mình. Cũng không biết Diệp Viễn đã dùng thủ đoạn gì mà lại có thể đào ra một cái hố lớn như vậy cho bọn hắn. Loại chuyện này căn bản là không thể nào nghĩ đến. Xem ra cuối cùng thì bọn hắn cũng đã ý thức được rồi. Khóe miệng Diệp Viễn hơi vểnh lên lẩm bẩm. Đại ca, thời gian đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ cấm chế nơi này vẫn không có thể nào giết chết được bọn chúng? Bạch Quang nghi ngờ nói. Ánh mắt của Diệp Viễn thâm thúy. Có lẽ Jagat Thành Hư đã đạt được không ít thứ tốt từ chỗ của Ca Nặc. Thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, muốn dùng cấm chế giết chết hắn ta thì sợ là không có dễ dàng đâu. Hiện tại ta chống lại hắn cũng chưa chắc là nắm được phần hơn. Lời nói của Diệp Viễn khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người biến sắc. Có thể để cho Diệp Viễn nói ra những lời này, xem ra thực lực của Jagat Thành Hư thật sự là đã tiến bộ rất lớn. Đại nhân, vậy phải xử lý thế nào đây? Diệp Thịnh chần chờ hỏi. Diệp Viễn cười. Cũng không có gì to tát đâu. Tốt xấu gì thì Luyện Hồn Tông cũng là tông môn thời thần đạo. Làm gì có chuyện bọn hắn đi ra ngoài bình yên vô sự một cách dễ dàng như vậy chứ? Bản thiếu gia đã chuẩn bị cho bọn hắn một bữa tiệc lớn. Hy vọng rằng bọn hắn có thể là từ từ nhấm nháp một cách vui vẻ. Đây là nơi nào vậy? Nơi này hình như chính là Thần Vẫn Sơn Mạch. Chúng ta đã quay trở lại rồi. Thật sự đúng là Thần Vẫn Sơn Mạch. Chúng ta đã trở lại rồi. Chúng ta được cứu rồi. Định Thiên Thần Vương chết tiệt. Cứ để cho hắn đi gặp quỷ đi. Thật sự đúng là ông trời có mắt. Khiến cho cái tên Định Thiên Thần Vương chết tiệt đó chết ở bên trong cái huyệt mộ này. Một đám võ giả đi lang thang ở bên trong ngôi mộ, nhưng lại bất chi bất giác bước ra không gian, thoát ra khỏi Luyện Hồn Tông mà quay trở lại Thần Vẫn Sơn Mạch. Sau khi bọn hắn phát hiện ra sự thật này, người một đám đều vui mừng khó hiểu. Bị Gia Cát Thanh Hư đẩy vào bên trong huyệt mộ, cả đám bọn hắn đều đã tuyệt vọng. Mộ của tông môn thần đạo làm gì dễ dàng vượt qua như vậy. Thế nhưng ngay đến một cọng lông tơ bọn hắn cũng không có bị mất, cứ như vậy liền đi ra ngoài. Điều này làm sao mà không khiến cho bọn hắn cảm thấy phấn chấn cho được. Ngoài sự hưng phấn ra, sự bất mãn mà bọn họ đối với Gia Cát Thanh Hư cũng là hoàn toàn bạo phát, nhào nhào đều thi nhau nguyền rủa Gia Cát Thanh Hư hãy chết ở bên trong đi. Nguyền một đám các người thật sự cho rằng mạng của mình tốt đến như vậy sao? Bỗng nhiên một gã nam tử bước ra cất cao giọng. Rất nhanh thì có người đã nhận ra người này. Là người chính là cái tên giả mạo Lăng Thiên Thần Vương. Người mà bị chúng ta đánh thành cái đầu heo. Người cũng vậy mà lại không chết. Có người hoảng sợ nói. Người đến chính là Diệp Thịnh, vừa mới bước ra từ bên trong không gian, thoát ra phía bên ngoài Luyện Hồn Tông. Tất cả mọi người biết rõ, Diệp Thịnh đi theo Diệp Phiến tiến vào bên trong không gian Luyện Hồn Tông. Dọc theo con đường này cũng không thấy hắn ta đâu, còn tưởng rằng hắn ta đã sớm bị giết. Không nghĩ tới, hắn lại đi cùng với mọi người, bất chỉ bất giác mà đi ra khỏi không gian của Luyện Hồn Tông. Nghe thấy tiếng hét kia, khuôn mặt của Diệp Thịnh cũng lập tức suy sụp. Mấy tên này thật sự lại biết cách hát cho người ta một gáo nước lạnh. Khách đó không xa, Lì Nhì cùng với Lục Nhì cũng bị một màn này chọc cười. Các nàng cũng không ngờ, cái tên Diệp Thịnh này lại đột nhiên chạy ra nói sự thật. Muốn ngăn cản, thế nhưng cũng đã không còn kịp nữa. Người nói chúng ta không có phải là cái mạng tốt, vậy thì là cái gì chứ? Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, tiến vào ngôi mộ này mà ngay cả một tên quỷ ảnh cũng là không thấy. Người nọ hiếu kỳ hỏi. Thấy hắn ta hỏi, tất cả mọi người cũng dựng đứng lỗ tai lên nghe. Bây giờ thì bọn hắn mới biết trong đó quả nhiên là có ẩn tình khác. Bằng không thì một cái di tích của tông môn thần đạo làm sao có thể không có đến một chút nguy hiểm. Lúc này Diệp Thịnh lại làm ra cái vẻ mặt ngạo nghễ, giống như hắn chính là chúa cứu thế vậy. Các người có thể đi ra tất nhiên là đều nhờ đến Lăng Thiên Thần Vương đã điều khiển toàn bộ không gian của Luyện Hồn Tông, dẫn nguyên một đám người các ngươi đi đến khu vực an toàn. Nếu như không, với một chút thực lực ấy của các ngươi, tuyệt đối thì không thể nào có thể là thoát ra được. Diệp Thịnh nói một cách đầy kiêu ngạo. Lăng Thiên Thần Vương sao? Lăng Thiên Thần Vương thật sự là ở chỗ này sao? Nói như vậy, cái người chủ động yêu cầu lên núi khi nãy thật sự chính là Lăng Thiên Thần Vương. Người kia hoảng sợ nói. Đó là tất nhiên rồi. Bằng không thì ngươi cho rằng đường đường là di tích của tông môn thần đạo mà đến một chút nguy hiểm cũng là không có hay sao? Diệp Thịnh nói. Khống chế cả một phiến không gian, điều này sao có thể? Đây chính là di tích của tông môn thần đạo đấy. Thì ra chính là Lăng Thiên Thần Vương. Lăng Thiên Thần Vương đã cảm thấy thương xót cho sự tồn tại của chúng ta. Hắn mới chính là thủ lĩnh chân chính của thần vực. Đúng như vậy, Định Thiên Thần Vương, Lăng Thiên Thần Vương, bên trong phong hào của hai người này đều có một chữ thiên, thế nhưng mà nhân phẩm lại thật sự là chênh lệch quá xa rồi. Diệp Thịnh đứng ở bên trong đám người, lập tức cảm thấy nửa mày nửa mặt. Hôm nay, hai người mạnh nhất thần vực, một người lấy bọn hắn ra làm bia đỡ đạn, người còn lại thì lại cứu toàn bộ bọn hắn. So sánh ra, sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Diệp Viễn khống chế toàn bộ không gian, hoàn toàn có thể để cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Giúp cho nhiều người như vậy đi ra một cách bình yên vô sự, điều này khẳng định là sẽ phải hao phí không ít tinh lực. Đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ cũng chẳng muốn làm ra loại chuyện như thế này. Dù sao, cứu được những người này thì cũng không hề có chút tác dụng nào đối với Diệp Viễn. Thế nhưng mà hắn ta vẫn làm. Trong nháy mắt, hình tượng của Diệp Viễn ở trong lòng bọn họ trở nên vô cùng cao lớn. Đây mới chính là phong phạm của một đại hiền nhân nên có. Nhưng mà, người cũng đã đi ra rồi. Vậy Diệp Viễn đại nhân, hắn đâu rồi? Có người cẩn thận dò hỏi. Khóe miệng của Diệp Thịnh hơi vệnh lên, cười nói. Đại nhân là vẫn còn ở bên trong không gian luyện hồn tông để mà chuẩn bị cho cái tên Gia Cát Thành Hư đó một bữa tiệc lớn. Sợ rằng từ nay về sau, cái tên Định Thiên Thần Vương sẽ bị xóa sổ khỏi thần vực mất thôi. Càng nghĩ đến đây, hắn càng đắc ý. Diệp Thịnh nhịn không có được mà cất tiếng cười lớn. Sa mặt của hắn đối với Gia Cát Thành Hư cũng là phẫn nộ không thôi. Gia Cát Thành Hư này chết rồi, đương nhiên là hắn sẽ cảm thấy vui vẻ. Những người khác nghe vậy thì biến sắc, thế nhưng trong lòng cũng cảm giác vô cùng thông khoái. Cái loại người như vậy, chết đi thì mới là tốt. Lúc này, ở bên trong không gian của luyện hồn tông, Gia Cát Thành Hư cùng với Hàn lão đầu vẫn đã cẩn thận từng ly từng tí mà tiến về phía trước. Hình như, cũng lâu rồi, chúng ta chưa có đụng phải cấm chế. Hàn lão đầu nói. Gia Cát Thành Hư chào mày. Đây hình như không có phải là cái chuyện gì tốt đẹp đâu. Không chừng, cái tên tiểu tử đó lại đang bày ra cái trò gì đó xấu xa. Hiện tại, hai người bọn họ giống như là, chính là người là sao thớt, còn ta là thịt cá vậy. Cho dù là bọn hắn biết Diệp Viễn đang thao túng hết thảy mọi thứ, thế nhưng cũng không có bất cứ một biện pháp nào cả. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại của mình để mà tiếp tục xông vào. Những người khác đều không có thấy đâu nữa. 8-9 phần có thể là đã bị cái tên nó bắt đi rồi. Ta thật sự là nghĩ không ra. Rốt cuộc thì cái tên tiểu tử này làm sao lại có thể làm được. Đây chính là di tích của tông môn thần đạo thời thái cổ đấy. Hàn lão đầu phiền muộn. Làm cách nào có thể làm được như vậy cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng bây giờ là chúng ta làm thế nào để mà thoát ra đây. Trong lúc Gia Cát Thành Hư đang nói, bỗng nhiên trước mắt hai người hiện lên một mạng ánh sáng, dần tới bên trong một tòa đại điện. Ở bên trong tòa đại điện này, có trận pháp vờn quanh, chính giữa có đặt một cỗ quan tài lớn. Ở bên trong quan tài có ánh sáng đỏ lập lòe, tản ra chấn động, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi run rẩy. Bỗng nhiên, một đạo hư ảnh thoáng hiện ra, khiến cho hai người Gia Cát Thành Hư biến sắc. Diệp Viễn. Trông thấy đạo hư ảnh này, hai người đều hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà bọn hắn biết rõ, cái này chỉ là hình chiếu mà thôi. Hai vị vẫn khỏe chứ? Chúc mừng các vị đã tiến vào nơi cốt lõi nhất của luyện hồn tông. Ở trong đại điện này, có một tồn tại tinh túy nhất luyện hồn tông. Diệp Viễn cười ha ha. Hắn càng nói, sắc mặt của hai người này càng khó coi. Gia Cát Thành Hư trầm giọng xuống. Tiểu tử, đừng có để cho bổn tọa bắt được người. Nếu như không, bổn tọa sẽ khiến cho người phải hối hận khi mà được sinh ra trên đời. Diệp Viễn lại vẫn lờ là không thể để ý đến, chỉ thản nhiên nói. Vậy cũng là phải xem các người còn có mạng để mà đi ra ngoài nữa hay không. Bữa tiệc thịnh soạn này, bản thiếu gia đã chuẩn bị xong cho các người rồi. Cố gắng tới hưởng thụ đi. Dứt lời, thân hình của Diệp Viễn biến mất. Hai người có chưa có kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng vang thật lớn truyền đến. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy. Trên đại điện gạch ngói vụn vỡ nhào nhào rơi xuống. Không tốt rồi. Cái tên tiểu tử này lại muốn hủy đi mảng không gian này. Đại nhân, chúng ta đi mau. Hàn lão đầu hô lớn. Thế nhưng các bạn là Gia Cát Thành Hư không hề để ý tới. Hàn lão đầu kinh ngạc, nhìn theo ánh mắt của hắn ta, phát hiện ra phía bên trên quan tài bay ra một đạo thân ảnh màu đỏ huyết. Ánh mắt của Hàn lão đầu ngừng tụ lại, cảm giác giống như là cả người của mình đều sắp hít thở không thông vậy. Cái đạo thân ảnh này... Hết tập 195, như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.